Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, ta biết rõ. Ngươi chính là Tiểu Cảnh Điềm, thiên hạ đệ nhất lâu trong mật thất. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường tuyệt khí thế phóng lên tận trời. Lập tức giật mình, khí thế kia, chấm ngoặc kép, hắn không dám thất lễ. Lúc này xông ra thiên hạ đệ nhất lâu, đi tới sơn môn bên ngoài, liền nhìn thấy chính ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Trương Ngũ, sau đó chạy tới Từ Phúc, Tần Sương đám người, nhìn xem người này, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, nhũ danh Trương Ngũ, người này chính là Tiếu Tam Tiếu. Cái này lão ô quy sinh ra hai cái tiểu ô quy bên trong lớn. Phía trước nói qua, tứ đại thụy thú tinh nguyên đều có ưu khuyết, long nguyên bá đạo cường hoành, nhưng thiếu sót một trong chính là không thể di truyền, cho nên Đoạn Lãng nhi tử Lam Võ, Thần Phong chờ đều không có kế thừa đến Đoạn Lãng lực lượng. Mà long quy tinh nguyên liền không đồng dạng, chẳng những có thể trường sinh, còn có thể căn cứ huyết thống di truyền. Theo cái giờ này xuất phát, liền có thể phát hiện cất giấu trong đó lớn số mũ số mũ. Tiếu Tam Tiếu từng cho rằng hai đồ con rùa sau này sẽ trở thành nguy hại thiên hạ ma đầu, thế là quyết định phế bỏ hai đồ con rùa võ công. Nhưng cuối cùng lại bởi vì nhất niệm nhân mà thác thất lương cơ, ngược lại bị đồ con rùa bọn họ ám toán đào thoát. Thuyết pháp này, nghe tới không có chút nào sơ hở. Nhưng kỳ thật suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới liền sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Tiếu Tam Tiếu là ai? Theo thượng cổ sống đến bây giờ lão ô quy, thấy qua sinh ly tử biệt thiếu đi sao? Nói mềm lòng liền mềm lòng. Cho dù là bị đào thoát, về sau cái này mấy ngàn năm thật chẳng lẽ tìm không được sao? Khẳng định không phải. Không quản là lúc ấy nhất thời mềm lòng còn là cho tới bây giờ tìm không được, kỳ thật đều là mặt ngoài lý do. Căn bản nhất còn là xuất hiện ở long quy ý chí bên trên. Tiền Văn đã từng phân tích qua tứ đại thụy thú, ngoại trừ hỏa ngu ngơ bên ngoài, còn lại ba cái thụy thú đều là chắc chắn trên ý nghĩa giả chết trốn việc, lấy mặt khác phương thức tồn tại trên đời. Hơn nữa còn không đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Trong đó, long quy một nửa còn sống ở Tiếu Tam Tiếu cái này lão ô quy trên thân, một nửa sống sót tại cùng ở bên cạnh hắn tiểu ô quy trên thân. Nhưng tất cả mọi người không để ý đến một chút, đó chính là kế thừa Tiếu Tam Tiếu cái này lão ô quy huyết thống cùng năng lực Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo đời hai cái này tiểu ô quy. Hai người bọn họ có thể kế thừa Tiếu Tam Tiếu cái này lão ô quy huyết thống, đương nhiên cũng kế thừa long quy tinh nguyên. Sở dĩ bọn họ trên bản chất cũng coi là long quy tồn thế hai cái giỏ. Đáp án vô cùng sống động. Long quy sẽ tự mình giết chết chính mình sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu không chẳng phải là tự tay phá vỡ ngoài ý muốn thêm ra đến trong giỏ sách trứng gà. Cho nên mới sẽ có nhất niệm nhân, cho nên mới sẽ nhiều năm như vậy tìm không được. Tất cả những thứ này phía sau, không phải đạo đức không có, cũng không phải nhân tính vặn vẹo, chỉ là long quy không muốn tự sát mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng long quy ngu ngốc? Ngàn năm con rùa vạn năm rùa, tứ đại thụy thú bên trong nhất biết dưỡng sinh chính là long quy tốt sao? Khá lắm, Tiếu Tam Tiếu cái này lão ô quy đại biểu chính nghĩa, hai đồ con rùa đại biểu tà ác, lại đến cái thật nhỏ rùa đen bất chính không tà. Tất cả trận doanh đều bị long quy chiếm. Đạo trường ma tiêu, chính nghi ánh sáng xua tan tà ác. Long quy còn sống, đạo tiêu ma dài, thiên thu đại kiếp phá hủy chính nghĩa thần châu. Long quy cũng còn sống, ma đạo đồng quy vu tận. Tiếu Tam Tiếu cùng hai đồ con rùa toàn bộ chết sạch. Có thể cửa này ta tiểu ô quy chuyện gì? Sở dĩ, long quy mẹ nó còn sống, luận dưỡng sinh, Tam quốc sát bên trong Hoa Đà đều phải chịu phục. Kéo ra, nói lên lớn đồ con rùa Tiếu Kinh Thiên. Cái này ra hỏa võ công là thật đáng sợ. Nếu là dứt bỏ thần võ kỷ luật cùng Tây Du Sai, đại ma thần thực lực tuyệt đối xếp tại phong vân thế giới phía trước mấy tên. Cụ thể hình dung như thế nào lớn đồ con rùa chiến lực đâu? Đánh nổ Từ Phúc, Chỉ cần một quyền, không thể nhiều hơn nữa. Ngươi chính là cái kia Trịnh Kiện. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên cuối cùng ngưng cười âm thanh. Nhìn trước mắt Trịnh Kiện, trong mắt hắn, cũng liền Trịnh Kiện coi là cái nhân vật. Còn lại, đều là cặn bã, ngạch. Từ Phúc hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Từ khi tu thành bản mới Thánh Tâm Quyết, chẳng những không có thành công trang bước, ngược lại cảm giác chính mình không nhiều bằng lúc trước. Trước đây tốt xấu cũng coi như cao thủ tuyệt thế. Có thể từ khi bế quan đi ra, có thể cùng hắn địch nổi Long Nguyên quá nhiều cao thủ một cái. Càng là không ngừng toát ra tùy tiện treo lên đánh chính mình tồn tại. Mụ chứng, cái này thế giới nguy hiểm như vậy sao? Sơn ngoại thanh sơn lầu bên ngoài thanh lâu. Loại chuyện này, không có cách nào. Ngươi chính là đại ma thần tiểu cảnh điếm. Trịnh Kiện nhìn trước mắt đại ma thần, trầm ngâm nói. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên sững sờ. Ngươi đây là cái nào khẩu âm? Ta là đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, không phải tiểu tỉnh ngọt. Ta biết rõ, ngươi chính là tiểu cảnh điếm. Đại ma thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái tên này là lạ. Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 4999. Ta nghe nói, ngươi không phải tại Đông Doanh làm rụt đầu tiểu quy sao? Làm sao ngươi tới Trung Nguyên? Trịnh Kiện còn có chút hiếu kỳ. Ngươi không sợ cha ngươi cái kia lão ô quy? Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, ngoặc kép, ngươi đang tìm cái chết sao? Chính là ngươi, đem chúng ta huynh đệ mấy trăm năm bố cục hủy rối tinh rối mù. Ngươi nói, ta tại sao tới Trung Nguyên? Thần ni mã rụt đầu tiểu quy. Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện nghe vậy, gãi gãi cái mông, còn giống như thật sự là Đông Doanh một nhóm. Theo vô thần tuyệt cung quyền đạo thần bắt đầu giết lên. Về sau thiên hoàng một đám cao thủ, bao quát đến Long Nguyên tuyệt tâm. Nhất là tuyệt tâm, cái này ra hỏa có thể là 10 ma chi kiếp linh hồn nhân vật. Những này Đông Doanh cao thủ có thể quật khởi. Phía sau đều có hai anh em họ cái bóng. Cũng khó trách lần này tiểu cảnh điềm thế mà lại bạo nộ rồi. Trồng trọt trồng mấy trăm năm mới mọc ra cải trắng. Ngắn ngủi mấy năm bị Trịnh Kiện nhanh ủi không có. Ngươi nói hắn có thể không tức giận sao? Vì để tránh cho bị Tiếu Tam Tiếu phát hiện, hắn thậm chí liền vé đều không có mua. Trong đêm theo Đông Doanh bơi tới, mãi đến đi tới Thiên Hạ Hội, lại mãi mới chờ đến lúc đến màn đêm lần nữa giáng lâm. Hắn mới không cố kỵ gì thả ra khí thế. Hắn hiện tại, cho dù là lão cha Tiếu Tam Tiếu tới cũng không sợ. Trịnh Kiện cào xong cái mông, nhìn xem Tiếu Kinh Thiên, khẽ cười nói, tiểu cảnh điếm, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Tiếu Kinh Thiên cố nén Trịnh Kiện khẩu âm, cười lạnh nói, có cái gì muốn hỏi mau nói, để tránh chết không có cơ hội. Xa xa trốn ở một bên Từ Phúc sững sờ, chợt mong đợi nhìn xem Trịnh Kiện cùng đại ma thần. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, trương miệng liền đến nói, ta nghe nói người ngu xuẩn có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là thích nói không. Bên trong cái tiểu cảnh điếm, ngươi ngu xuẩn? Tiếu Kinh Thiên hừ lạnh nói, ta đương nhiên không ngốc. Phốc, chấm ngoặc kép, Từ Phúc một bộ ta sớm có đoán biểu lộ, trực tiếp cười ra tiếng. Tiếu Kinh Thiên suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lời nói, không đúng, ta ngu, ngạch, vẫn là không đúng. Cái này mẹ nó cái gì phá vấn đề? Đến từ Tiếu Kinh Thiên oán niệm trị cộng 4999. Ngươi cái này gian xảo tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiếu Kinh Thiên giận dữ hét, vô năng cuồng nộ, vô năng cuồng nộ a. Tiểu cảnh điếm, ngươi cũng là sống mấy ngàn năm nhân vật, cái này vấn đề nho nhỏ đều đáp không được. Trịnh Kiện liếc mắt nhìn Tiếu Kinh Thiên, trong mắt tất cả đều là xem thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.